Trấn Quan Âm, chương 506. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lưỡng tôn thạch tượng mãnh thú hoàn toàn tránh thoát na hai cái bãi đá ràng buộc. Sau đó, ta chính là chứng kiến lưỡng tôn thạch tượng na xám trắng trong con mắt. Dĩ nhiên là hiện lên đi theo một u quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cảm giác nặng nề. Cùng thử đồng thi, ta nhắm mắt lại, chìm đắm tâm thần. Một lúc lâu thời gian, mở mắt ta phát hiện cảnh tượng trước mắt cũng không có biến hóa. Đây không phải là ảo cảnh, bởi vì lúc trước trải qua 4 mùa sát khí, thậm chí đã đem 4 mùa sát khí lĩnh ngộ. Cho nên đối với ảo cảnh, ta có thể trong thời gian rất ngắn liền phân biệt ra được. Nhưng là bây giờ tình huống như vậy, trước mắt giá lưỡng tôn thạch giống như đều không phải là ảo cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, giá lưỡng tôn thạch giống như chính là chân thực tồn tại. Tình huống dưới mắt, trên người ta khí tức nổi lên. Vội vàng hướng bên người Huyên Nhi lên tiếng. Nha đầu, cẩn thận một chút, chúng ta một người đối phó một cái. Xem có thể hay không đem tượng đá này chế phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, nếu tượng đá này sống, na muốn đi vào đại môn này trong, khẳng định chính là muốn đem giá lưỡng tôn thạch giống như cho chế phục mới được. Không phải chế phục giá lưỡng tôn thạch giống như, ta và Huyên Nhi là không có có biện pháp tiến nhập khâu kế tiếp. Đối với lần này Huyên Nhi khẽ gật đầu. Lập tức, ta thấy Huyên Nhi cả người đã là nhanh chóng hướng phía trước lướt đi. Trong tay của nàng, có một thanh nhuyễn kiếm hiện lên. Huyên Nhi thực lực bản thân liền mạnh hơn ta. Hiện tại, ta càng hẳn là lo lắng chính là tự ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng một hồi Huyên Nhi bên kia giải quyết rồi tượng đá. Còn muốn theo ta hỗ trợ, đó mới gọi mất mặt. Nhìn trước mắt cái này tôn thạch tượng chiêu chứ ngã cất bước đi tới. Động tác vẫn là có vẻ hơi cứng ngắc. Thế nhưng tượng đá này trên toàn thân tản ra một loại làm người ta cực kỳ chấn nhiếp khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tượng đá này xem ra giống như là sư tử, nhưng lại có hai cái kỳ quái sừng. Thậm chí ngay cả trên người đều có một loại kỳ quái lân phiến hiện lên. Nhưng là vừa không phải kỳ lân, ngược lại ta là không biết đây là cái gì biểu diễn. Mắt thấy na tượng đá cất bước chiêu chứ ngã đi tới. Thân hình của ta cũng là vào thời khắc này chủ động xuất kích. Hướng phía trước lao đi. Cùng thử đồng thi. Trên người của ta, khí tức bộc phát ra. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền vũ khí độ trực tiếp đem ta thân thể bảo vệ. Kinh khủng huyền vũ khí độ cũng đồng thời chiêu chứ ngã nắm đấm trên ngưng tụ đi qua. Tạo thành một đạo màu xanh đậm quyền cương. Cùng thử đồng thi, quả đấm của ta trực tiếp hướng về phía na tượng đá đập lên người hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền vũ nhất thức, không biết tượng đá này cụ thể thực lực như thế nào. Hiện tại, trước thăm dò một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nắm tay rơi vào trên tượng đá. Đột nhiên gian, ngã cũng cảm giác được cánh tay của mình trên. Có một kinh khủng lực phản chấn chiêu chứ ngã tập kích qua đây. Nhận thấy được cái tình huống này thân ta hình vội vã lui lại. Đồng thời đưa trên cánh tay này cổ lực lượng kinh khủng tháo xuống. Ở trước mặt ta. Na vĩ đại đích thạch tượng lúc này thân hình đứng ở tại chỗ. Không chút sứt mẻ, chỉ bất quá na tượng đá trên người. Có một ít mảnh đá vụn rơi xuống. Thời khắc này ta cảm giác được cánh tay của ta hơi có chút tê dại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chau mày, nhìn trước mắt cái này tôn thạch tượng. Trong lòng cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Vừa mới chỉ là đơn giản thăm dò một cái. Thế nhưng ta đã là rõ ràng cảm nhận được tượng đá này trên người truyền tới cái loại này lực lượng kinh khủng. Không đơn giản, tượng đá này thực lực, tuyệt đối ở thông linh kỳ trên. Thế nhưng cụ thể là thông linh kỳ cảnh giới gì? Hiện nay còn không còn cách nào xác định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, lúc này, mặt tiền đích thạch tượng đột nhiên há mồm ra. Na hầu ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên là có một tiếng gào trầm trầm tiếng truyền tới. Ta chân mày cau lại, đồ chơi này chẳng lẽ thật là vật sống? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ý nghĩ của ta là cái này đích xác chính là tượng đá. Nhưng nhất định là lợi dụng cái gì đạo pháp, đưa cho tượng đá này một loại hành động năng lượng. Chí ít tương tự với có thể chống đỡ địch nhân khôi lỗi gì gì đó. Nhưng bây giờ, nhãn tiền đích thạch tượng lại vẫn có thể phát sinh gầm nhẹ thanh âm. Cái này để cho ta trong lòng có chút không dám xác định. Nhãn tiền đích thạch tượng rốt cuộc là cái quái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, được phí sức, ta hít sâu một hơi. Cùng thử đồng thi. Một tay vừa lộn, trong tay của ta, chiến thần kích xuất hiện. Khí tức trên người hướng chữ chiến thần kích trên truyền lại đi. Cùng thử đồng thi, ta cảm thụ được chiến thần kích chi truyền lên tới vẻ này hung mãnh chiến ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, bàn chân dẫm lên mặt đất. Đột nhiên phát ra cũng là hoành tiếng vang trầm nặng. Sau đó ta cả người giống như một con báo săn. Bỗng nhiên lướt đi, trên không trung nổi lên từng đợt tàn ảnh. Cùng thử đồng thi, trong tay ta chiến thần kích chi trên, tản ra một loại hào quang màu đỏ thắm, như na che trời chiến hỏa bao trùm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn ta một kích, ta gầm nhẹ lên tiếng. Trong tay chiến thần kích dựa theo na tượng đá trên đầu bỗng nhiên rơi đập xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tượng đá nâng lên một chân, trực tiếp chiêu chứ ngã chiến thần kích tiến lên đón. Trong tay ta công kích không có chút nào thu liễm, trực tiếp rơi vào trước mắt na tượng đá trên đùi. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng đánh truyền ra. Ta lại một lần nữa cảm thấy chiến thần kích chi truyền lên tới cái loại này khủng bố phản chấn lực lượng. Lực lượng này có thể dùng chiến thần kích phát ra trận trận thanh âm ông ông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cơ thể của ta cũng bởi vì này cổ lực phản chấn hướng phía sau chợt lui. Thế nhưng lui về phía sau thuấn gian. Ngã chú ý tới na tượng đá con kia trên đùi. Có một tia vết dạn hiện lên. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng vi vi vui vẻ. Bởi vì ta biết, điều này nói rõ nhãn tiền đích thạch tượng cũng không phải là vô địch. Chí ít công kích của ta vẫn có thể lay động đồ chơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tượng đá thân hình cũng là hướng phía sau lui về phía sau nửa thước khoảng cách. Bất quá na tượng đá trên đùi vết dạn, là chân thật tồn tại. Nhưng mà, đang ở trong lòng ta vui vẻ thuấn gian. Ngã đột nhiên chứng kiến na tượng đá trên đùi vết dạn. Dĩ nhiên là vào lúc này nhanh chóng khôi phục. Chốc lát thời gian, na vết dạn trực tiếp biến mất. Mà tượng đá trên, dường như căn bản cũng không có chịu đến nửa điểm thương tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta góp, thấy như vậy một màn ta đây trong miệng đều là nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Tượng đá này lại vẫn có thể tự lành. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Chẳng phải là nói cái này một phần vạn người không có địch sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng. Nếu như nói vết dạn có thể tự lành. Như vậy nếu như trực tiếp đưa hắn gõ bể đâu? Sau đó, trong lòng ta nghĩ tới khả năng như vậy. Cùng thử đồng thi, chiều ta lấy một chỗ khác chiến trường nhìn lên. Ta thấy Huyên Nhi trong tay Na Nhuyễn kiếm trên. Không ngừng có kiếm khí chém ra. Rơi vào Na trên tượng đá. Na tượng đá trên người. Cũng là có từng đạo vết thương hiện lên. Thế nhưng vết kiếm kia cũng là ở nháy mắt trong nháy mắt mà bắt đầu tự lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Trong lòng ta trầm xuống. Nếu tự lành năng lực mạnh mẽ như vậy, nếu như trực tiếp gõ bể đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ được như vậy, ta nắm chặt chữ chiến thần kích tay vi vi dùng sức. Trên cánh tay, có gân xanh nổi lên. Trên người linh khí càng là hướng chữ chiến thần kích trong cuộn trào mãnh liệt mà vào. Trong chốc lát gian, ngã quanh thân, phảng phất là nhấc lên một hồi như gió lốc. Quần áo thổi cổ, trong tay chiến thần kích chi trên. Na hào quang màu đỏ thắm cũng là trở nên ngày càng chói mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kích. Phá núi sông, tiếng gào thét trầm thấp truyền ra. Cả người bỗng nhiên hướng phía không trung nhảy lên một cái. Chiến thần kích chi lên hào quang màu đỏ thắm phảng phất ở cháy. Hai tay cử chữ chiến thần kích, ầm ầm hướng phía trước mặt Na tượng đá rơi đập xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.